Chương 2. 674 thêu đóa hoa. Tiêu Mục bất đắc dĩ nhìn nàng một chút, Thiểm Điện. Thiểm Điện lập tức hiện thân tại nàng bên cạnh, cung cung kính kính thi lễ một cái, Thái tử phi. Mang người này, đi Triều Vân Tiểu Lâu miễn phí ăn một bữa. Tiêu Mục chỉ một bên Tư Không Phục Linh, sau đó để nàng đi. Không cần ăn nhiều lắm, lãng phí lương thực. Tư Không Phục Linh, Mặc Liên kềm chế mỉm cười, nắm tiểu ra hỏa tay nhỏ liền ra đông cung nhỏ địa lao, mỉm cười túi đầu nhìn nàng một chút. Nương tử, vi phu xem hôm nay, trời trong khí sảng, chúng ta đi Chu Tử Hồ dạo chơi một phen. Vi phu lại cho ngươi trở về như thế nào nha. Kiều Mục một tay bóp thượng hắn mặt, bị ngươi nhạc mẫu biết nói làm sao bây giờ. Mặc Liên hết lên môi, hơi nghiêng qua thân thể, xích lại gần nàng lỗ thai nhẹ giọng nói, nhạc mẫu biết, ngươi có nổi. Tiêu Mục ánh mắt đột nhiên liền trừng lớn, ngươi Mặc Liên nhẹ giọng cười một tiếng, nắm bàn tay nhỏ của nàng liền chạy, ta tại nhạc mẫu trước mặt, được bảo trì được hình tượng, liền phiền phức nương tử con nổi nha. Phi Kiều Mục hừ hắn một tiếng, đưa cho hắn một cái bảo bảo bài xem thường, nương còn để ta ngốc trong nhà cho ngươi theo cái vật lẻ kẻ đâu. Túi gấm Mặc Liên hai mắt sáng lên, vui vẻ nhìn về phía nàng, Tiểu Kiều muốn theo cho ta a. Kiều Mục lắc đầu, không phải. Vậy ngươi thêu cái gì? Mặc Liên bắt đầu não bổ, một mặt say mê ảo tưởng, chẳng lẽ cho ta trên quần áo thêu cái gì? Tiêu Mục kéo ra khỏe miệng, ngươi cảm thấy ta tại quần áo ngươi thượng thêu chút gì về sau, ngươi kia bộ y phục còn có thể mặc được ra ngoài không sợ, vi phu không có chút nào ghét bỏ. Mặc Liên mặt mũi tràn đầy vui vẻ nhìn qua nàng, Tiêu Kiều, ngươi liền nói cho ta thôi, thêu cái gì? Tiêu Mục đạp đạp đạp đất hướng phía trước bước nhanh tới. Khỏe mắt liếc qua đều không cho hắn bên cạnh một chút. A Kiều Kiều bắt đầu bán cái nút, nhất định là muốn cho vi phu một cái kinh ngạc vui mừng vô cùng. Mặc Liên thân ảnh nhoáng một cái, liền đi tới bên người nàng, đưa tay dắt bàn tay nhỏ của nàng nói, Kiều Kiều, mặc kệ ngươi thêu cái gì, vi phu đều thích. Kiều Mục Sĩ mắt liếc nhìn hắn, ho nhẹ một tiếng nói, ta thêu đóa hoa. Mặc Liên nghe vậy, lập tức ngạc nhiên nhìn về phía hắn bảo bảo, Kiều Kiều. Ngươi còn có thể thêu hoa Kiều Mục, một đóa hoa sen. Kiều Mục nghiêm mặt nói, thêu đưa cho ngươi Mặc Liên, đột nhiên có loại không thế nào tốt dự cảm. Đây là có chuyện gì thêu tại hầu bao thượng? Kiều Mục lắc đầu, đều nói không phải túi gấm hầu bao ống tay áo. Kiều Mục ý thì hành nguyên lắc đầu. Mặc Liên cẩn thận từng ly từng tí hỏi nói, kia thêu ở đâu rồi? Đương nhiên là ngươi thiếp thân quần áo bên trên. Kiều Mục dùng một bộ ngươi đần quá ánh mắt khi dễ, quét mắt nhìn hắn một cái. Mặc Liên khỏe miệng hơi rút, ta của ta áo trong hoàn hảo còn tốt, không cần xuyên ra ngoài gặp người ngươi như thế nào đần như vậy. Kiều Mục Sĩ lên tay nhỏ nhón chân lên, dùng sức nghe nở đầu của hắn một chút. Mặc Liên, thuận nhà hắn bảo bảo hạ nghiêng ánh mắt, Mặc công tử túi đầu nhìn xuống đi, đột nhiên hú lên quái dị, còn lo tờ. Kiều Mục một mặt đứng đắn gật gật đầu, đặc biệt khó được giải thích một câu, nương nói muốn thêu cái ngươi thiếp thân vật. Ta nghĩ tới nghĩ lui, cũng chỉ có tại ngươi quần lo tờ thượng thêu đóa hoa. Mặc Liên, ngươi không thích? Tiểu bảo bảo như mày, một mặt nghiêm túc nhìn lên trước mắt dở khóc dở cười nam nhân. Mặc Liên bận bịu đem đầu lắc cùng cá bắt lãng cổ, vui thích, thích ghê gớm.